Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 484, Người ức hiếp cô Tô. Trọn vẹn lấy tai xong xuôi, Osusuki Kaguya toàn thân trên dưới đổ mồ hôi đầm đìa, nàng cơ hồ là từ trên thân Yoru né ra, lảo đảo nghiêng ngã để thị nữ mang nàng tắm rửa đi. Yoru, ngươi thật lợi hại nha. Koto ngồi tại Kaguya phía trước vị trí bên trên, đối đầy mặt dư vị Yoru hì hì cười. Ta nhìn tiểu thư bộ dáng kia, chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi cầm xuống nha. Yoru tay chống đỡ cái cằm, một mặt thâm trầm, ta còn không có dùng sức. Nàng liền ngã xuống, chấm ngoặc kép, Koto xích lại gần tới, cầm bả vai đụng đụng hắn, như tên trộm mà nói. Uy, người tính toán lúc nào đem nàng hoàn toàn cầm xuống. Nàng tưởng rằng Yoru sẽ nói cái 2 ngày hoặc là 3 ngày. Nhưng Yoru lại cười lắc đầu. Không gấp, có lẽ còn muốn 1-2 tháng cũng khó nói. À, vì cái gì muốn lâu như vậy? Koto đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Ta nhìn tiểu thư bộ dáng kia. Người liền tính tối nay xông vào nàng trong phòng. Đại khái cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đây chẳng qua là thân thể dục vọng mà thôi. Yoru lắc đầu, quay đầu nhìn xem Kaguya rời đi phương hướng. Nói, nàng còn chưa đủ hiểu ta. Cùng tán đồng ta, chúng ta còn cần thời gian. Hắn quen thuộc tại đem thân thể tiếp xúc tiến độ đặt ở giao lưu tinh. Thần về sau, sẽ không dễ dàng vượt tuyến. Thân thể dục vọng sẽ kích phát đặc thù hormone tạo ra, để người sinh ra thích xúc động cùng cảm giác. Chấm ngoặc kép, Yoru nói. Nhưng đây không phải là chân chính thích. Chỉ có phương diện tinh thần giao hòa, lẫn nhau linh hồn tán thành, mới là lâu dài cùng một chỗ cam đoan. Cho nên, ta mới sẽ dùng lý trí đè xuống thân thể khát vọng. Koto trố mắt đứng nhìn xem hắn. Âm thanh đều có chút cả lam. Yoru, ngươi hiểu được cũng quá là nhiều. Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên. Yoru vênh váo vuốt vuốt tóc. Vô số tiền nhân lưu lại kinh nghiệm. Ta là góp lại người. Kiếp trước bởi vì không muốn bị trà, cho nên tiếp xúc rất nhiều cái gọi là yêu đương đại sư kỹ xảo. Thuộc về là tự vệ tính học tập. Hiểu được kỹ xảo, lại không thần phục tại kỹ xảo, mà là để kỹ xảo tăng tiến một đoạn tình cảm thể nghiệm. Cho nên hắn nói chính mình là góp lại người. Là nhiều nữ nhân chỗ tốt à. Koto bỗng nhiên liếc mắt nhìn hắn. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Yoru Yoru. Koto lại cầm bả vai đụng đụng hắn. Đầy mặt bát quái chi sắc. Nói một chút, người những nữ nhân khác đều là cái dạng gì? Yoru nhìn xem sắc mặt của nàng, phảng phất nhìn thấy kiếp trước những cái kia thất đại cô bát đại bà. Nhân dạng, hắn tức giận nói. Koto móp méo miệng, đưa tay kéo hắn ống tay áo. Nói cho ta rồi, ta muốn biết. Yoru tránh thoát, bất đắc dĩ cùng dáng vẻ đáng thương đối mặt. Này này, ngươi là ta tương lai mụ, không phải muội muội a. Chấm ngoặc kép, Koto đột nhiên ngồi thẳng người, thần sắc đoan trang. Mụ mụ muốn biết ngươi tương lai sinh hoạt, cho nên xin đem các lão bà của ngươi đều nhất nhất giới thiệu một chút. Yoru kéo ra miệng. Đối với nàng chán chính là bắn ra. Liền tính ngươi là tương lai mụ, đó cũng là tương lai. Ngươi bây giờ nhiều lắm là muội muội. Koto che lấy chán, ủy khuất tủi thân mà nói. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Chấm ngoặc kép, Yoru nâng chán thở dài. Vì cái gì ta lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi? Chấm ngoặc kép, là chú định đây này. Koto thả xuống tay. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên hắn. Trong mắt hiện lên ấm áp chi sắc. Nhất định là thượng thiên muốn đền bù ngươi. Cho nên mới sẽ để ngươi tại chỗ này nhìn thấy ta. Đền bù ta. Chấm ngoặc kép. Yoru ngây dại. Hắn chợt nhớ tới tương lai Koto hạ tràng. Nghĩ đến nàng cứ như vậy chết đi. Không thể nhìn thấy hắn lớn lên. Nhìn thấy hắn tốt nghiệp. Nhìn thấy hắn từng bước một đi tới. Trở thành Hokage đệ tứ, càng không có một khác, chia sẻ vinh quang của hắn, nhân sinh của hắn, nàng tựa như không có tham dự qua đồng dạng. Ngươi, muốn biết ta tương lai những năm kia là thế nào qua sao? Yoru bỗng nhiên nhìn thẳng Koto con mắt nói. Koto bị hắn dày đặc ánh mắt thâm trầm hù sợ. Cả người đều giật mình. Nếu như, chấm ngoặc kép, sau một lát, nàng mới nhẹ nhàng mở miệng. Nếu như ngươi cảm thấy đó là ta tương lai tiếc nuối. Vậy liền mời nói cho ta. Để ta biết, chấm ngoặc kép, Koto ngẩng đầu lên. Đồng dạng ánh mắt kiên định nhìn xem Yoru. Hô, chấm ngoặc kép, Yoru chậm rãi thở ra một hơi đến. Sau đó đưa tay giữ chặt tay của nàng. Nhẹ nhàng nói, đây là một đoạn rất dài ký ức. Ngươi nhìn ta con mắt, chấm ngoặc kép, Koto ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn xem cặp kia yêu dị Serenian hiện lên. Say chậm chậm, rất nhiều hình ảnh cuốn tới. Nàng phảng phất biến thành Yoru nhân sinh người đứng xem. Nhìn xem hắn một đường gian khổ đi tới. 3 tuổi tuyết ngày, không có người chăm sóc chịu đói. Khuôn mặt nàng nước mắt không cầm được chảy xuống. 7 tuổi chia tay, che giấu tại bình tĩnh bên ngoài xuống đau thương. Nàng cảm động thân thụ. 10 tuổi chiến trường, liều mạng chém giết. 13 tuổi chết, phục sinh khởi động lại. Dừng lại tuổi tác, Conan phân biệt, Sunet rời khỏi, Kaguya xảy ra chuyện. Terumi Mei, Temari, lần lượt chèn ép, lần lượt ly biệt, hắn lại cứ đi như thế tới. Yoru không có che giấu quá nhiều, ngoại trừ một chút không cần để nàng biết rõ gian nguy. Kỳ thật cho nhìn đều là một chút nữ tình trường lưu luyến sự tình. Nhưng những cái kia thỉnh thoảng xẹt qua đau khổ vẫn là bị nàng quan tâm đến. Thế là khóc không ngừng. Đối với quan tâm hắn người mà nói, 1 vạn lần vui vẻ đều không kịp nổi 1 lần khó chịu tới khắc sâu ấn tượng. Yoru càng là cho nàng nhìn vui vẻ, những cái kia điểm mấu chốt bên trên khó chịu thì càng mang đến càng đại sung hơn đánh. Ô ô, chấm ngoặc kép, sau khi xem xong, Koto ghé vào trên vai hắn khóc rất lâu. Để Yoru lại là bất đắc dĩ lại là cảm hoài. Trên thế giới này, có người bởi vì chính mình buồn vui mà thương tâm hoặc là vui vẻ. Không có quan hệ tình yêu, chỉ là trong huyết mạch mang tới tình cảm, mang đến không oán không hối nỗ lực cùng thích, luôn là kiện khiến người rất có cảm giác an toàn sự tình. Koto đối hắn mà nói, chính là như vậy tồn tại, không phải là tình yêu, chỉ là thân tình, không có trong nhà dài ngắn lông gà vỏ tỏi, chỉ còn lại thuần túy quan tâm cùng cảm động thân thụ. Các ngươi đang làm gì? Sau lưng truyền đến Osusuki Kaguya thanh âm nhàn nhạt. Yoru quay đầu, chỉ thấy nàng lông mày cau lại, ánh mắt cổ quái nhìn xem khóc bù lu bù loa Koto. Người ức hiếp nàng, nàng hỏi. Yoru giống như nhìn đồ đần giống như nhìn nàng. Nếu là ta ức hiếp cho nàng khóc, hiện tại nàng nên là trốn ở trong góc khóc. Ô, chấm ngoặc kép, Koto xoa sưng đỏ con mắt ngẩng đầu lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Không, không phải, là chính ta. Chính ta nhìn thấy hắn những cái kia đi qua. Rất khó chịu, chấm ngoặc kép, quá khứ của hắn. Osusuki Kaguya hứng thú tăng nhiều. Cũng cho ta xem một chút. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẫu thân sẽ không để ý ngươi làm qua bất cứ chuyện gì. Nhưng lão bà cũng không nhất định, nhất là liên quan tới nhiều nữ nhân như vậy sự tình. Vẫn là đừng, đừng, chấm ngoặc kép, Koto lại nghẹn ngào đối Kaguya nói. Hắn tương lai ngươi đều có tham dự. Sẽ có một ngày, ngươi đều sẽ biết rõ. Bây giờ thấy không biết sẽ có ảnh hưởng gì. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya sững sờ. Nhưng hắn tương lai ta hiện tại ký ức không có phục sinh. Có chỉ là một cái khác trí nhớ của ta. Nhìn xem những cái kia sẽ không có ảnh hưởng. Koto lắc đầu liên tục, hắn tương lai không có ta, cho nên mới cho ta nhìn, ngươi về sau có thể cùng chính mình cộng minh, không cần lãng phí chính mình thể nghiệm cơ hội. Vì che chở Yoru, nàng giờ khắc này chỉ số IQ soạt soạt soạt lên nhanh. Có đạo lý, chấm ngoặc kép, Kaguya thật đúng là bị lừa gạt tới. Koto lén lút so cái kéo tay, Yoru lặng lẽ trở về cái ngón tay cái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.